Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2160, chương 116. 160 km. Canh thứ 2, chỉ cần một câu, Miki Kazuya liền có thể xác định Furuya Satoru trạng thái. Có vấn đề hay không? Không có, một chút cũng không có ở tình huống như vậy. Hắn có thể phát huy tác dụng coi như không sánh được Sawamura Aizun. Cũng so với những tuyển thủ khác, mạnh hơn nhiều hiện tại Furuya Satoru, tuyệt đối nắm giữ toàn quốc đỉnh cao nhất thực lực rất tốt. Tiếp tục giữ vững Miyuki cho Furuya Satoru một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó đem cầu truyền về trở lại, đúng. Furuya vững vàng đem cầu nhận được găng tay của chính mình bên trong. Cả người đấu trí liền muốn phá thể mà ra, cái cảm giác này rất tốt. Phi thường tốt lắm lắm. So với đang ngồi nghỉ khu bên trong, xem Sawamura Aizun ở trên sân bóng diễu võ Dương Oai có thể chính mình lên cuộc tranh tài Furuya Satoru, cảm giác thật giống như đến thiên đường như thế, tuy nói hắn chưa từng có hối hận qua gia nhập Seido cao trung bóng chày đội. Hơn một năm nay thời gian trong, ở Sawamura Aizun chỉ đạo dưới, Furuya Satoru hắn cũng có thể cảm giác thực lực của chính mình tiến bộ nhanh chóng. Furuya Satoru tuy rằng ngoài miệng không chịu thua, thế nhưng trong lòng là chịu phục, hắn cho rằng chính hắn cũng có thể hài lòng tăng cao thực lực. Ở đội bóng bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí thay phiên thời điểm, còn có thể ném bóng so với hắn ở trung học thời đại tình cảnh. Tình cảnh bây giờ không thể nghi ngờ thực sự tốt hơn nhiều, chỉ khi nào thật sự đứng lên sân bóng. Đứng trên gò pitcher, nội tâm của hắn thật giống như đói bụng cực kỳ dã thú. Căn bản là điền không đầy bóng chày. Quả nhiên muốn chính mình xuống sân đánh mới thú vị, đang ngồi nghỉ khu bên trong đảm nhiệm một cái khán giả. Furuya Satoru là không hài lòng hắn muốn lên cuộc tranh tài. Hắn muốn trở thành A mỗi lần đứng lên gò pitcher. Loại ý nghĩ này đều sẽ tràn ngập ở trong lòng hắn. Này cũng không phải nói hắn không cảm kích Sawamura Aizun đối với hắn trả giá, chỉ là liền hắn thế giới quan của bản thân mà nói, hắn loại ý nghĩ này không có vấn đề gì. Hắn cũng không cho là Sawamura Aizun ở biết rồi ý nghĩ của hắn sau đó sẽ thất vọng hoặc là phản đối Sawamura hắn, nên rất cao hứng. Tên kia ở cấp 3 đã có chút cô quạnh, vào lúc này có thể cho chính hắn tìm một cái cạnh tranh đối thủ, hắn lại có lý do gì không vui đây? Nghĩ tới những thứ này, Furuya Satoru cực kỳ quý trọng trước mắt biểu diễn thực lực cơ hội. Nhìn trên gò picture ODA, hắn không chút khách khí ném ra trong tay mình màu trắng tiểu cầu. Ở hắn ném bóng trong quá trình, thân thể trọng tâm rời đi, cùng trên người hắn hết thảy phát lực điểm đều xảo diệu kết hợp lại cùng nhau. Bước chân, bắp đùi, then chốt, eo, cánh tay, cổ tay, ngón tay, hết thảy những này then chốt tất cả đều tụ hợp lại cùng nhau, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đẩy đi ra ngoài. Vào đúng lúc này, toàn trường hết thảy khán giả cùng fan bóng, bao quát chính đang thi đấu tuyển thủ cùng đến xem so tài tuyển thủ đều không cảm thấy đưa ánh mắt đặt ở gò picture trên người bọn họ. Vào lúc này đã lúc ẩn lúc hiện có một tia linh cảm không làm được sẽ có cái gì đại sự phát sinh cũng không nhất định. Sau đó cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như đạn pháo như thế bị đánh ra ngoài. Ở này trong nháy mắt, liên tưởng lực hơi hơi phong phú điểm đều giống như nhìn thấy trời đất sụp đổ bình thường, cảnh tượng quá khủng bố. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, xung quanh tất cả mọi thứ đều giống như bị nó rút đi sức sống. Bóng chày chen lẫn hủy thiên diệt địa uy lực từ trên gò pitcher ném đến catcher găng tay. Nhìn thấy này một cầu sau khi, đừng nói trên batter box ODA, liền ngay cả catcher vị trí Miyuki Kazuya đều có chút há hốc mồm. Thật nhanh, quá nhanh, hơn nữa liền Miyuki Kazuya cảm giác của chính mình đến xem. Hắn cảm giác này một cầu tốc độ, đều không chỉ là nhanh mà thôi này ném bóng. Thật giống như một loại nào đó không biết quái vật, phát ra sắc bén quái khiếu thanh gào thét mà đến. Người này, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Liền ngay cả Miyuki Kazuya chính mình, đều bị sợ hết hồn. Hắn toàn bộ sự chú ý, đều nhìn chằm chằm bay tới màu trắng tiểu cầu. Miyuki hạ quyết tâm, mở ra găng tay, hắn tuyệt không thể để cho này một cầu từ hắn trước người bay ra ngoài như vậy. Một cầu nếu như hắn không tiếp nổi, Furuya Satoru tên kia còn không biết muốn làm sao thất lạc đây. Thật nhanh, đến rồi, trên batter box Odea, căn bản cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser, trong nháy mắt xuyên thấu trước mặt hắn, rơi vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đúng, lành lảnh thanh âm dễ nghe vào bẫy âm thanh, thật giống toàn bộ Koshien cũng nghe được vào đúng lúc này. Tất cả mọi người quan tâm ánh mắt, tất cả đều phóng tới Furuya Satoru trên người. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm liền ngay. Cả trọng tài chính đều là sửng sốt một hồi lâu sau đó mới tuyên bố kết quả, bóng tốt. Hắn vị trí thị giác cùng Miyuki không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó kinh ngạc trong lòng của hắn cùng Miyuki là giống như đúc. Này một cầu đã vậy còn quá nhanh. Này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dù cho hiện tại đứng trên gò picture là được xưng toàn quốc tốc độ bóng đệ nhất cao thủ Furuya Satoru, trọng tài chính đều rất kinh ngạc. Từ khi hắn bắt đầu khách mời cao trung trọng tài sau đó, hắn vẫn là đệ một lần nhìn thấy nhanh như vậy ném bóng, thật nhanh. Quả thực mau đến dọa người. Màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt phá tan tầng tầng trở ngại xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Hiện ở trên mặt vẻ mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn họ đồng dạng từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt. Không có cách nào lý giải, có vị nào người hảo tâm có thể nói cho bọn họ biết vừa mới vào ngăn ngắn trong nháy mắt đó đến tột cùng đều phát sinh cái gì? Tại sao chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhìn thấy sẽ là trước mắt tình cảnh này? Mau nhìn, khu nghỉ ngơi bên trong, Vương Tỳ khiếp sợ chỉ vào Koshien phía trên lớn điện tử bản mặt trên. Không chỉ có đội bóng cùng tuyển thủ tên, còn có điểm số đăng ký cái gì. Đương nhiên ở hiện tại khoảng thời gian này, những thứ đồ này tí xíu đều không trọng yếu, bởi vì vào lúc này bọn họ đều bị một cái khác kinh người cực kỳ con số hấp dẫn, đó là tốc độ bóng biểu hiện. Tuy nói không phải mỗi một cầu đều có thể cho thấy đến, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm picture ném tốc độ bóng đều có thể từ cái này điện tử bản lên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trên sân bóng, máy đo tốc độ vẫn luôn ở mở ra, giám sát tốc độ bóng, đem những này tốc độ bóng trực tiếp tặng lại cho mọi người trước Furuya Satoru. Đã dùng không gì sánh kịp tốc độ bóng, chứng minh thực lực của hắn. Hắn là hiện nay hết thảy học sinh cấp 3 bên trong tốc độ bóng nhanh nhất một cái, chỉ là điểm này liền để hắn thanh danh lớn táo toàn quốc. Trong phạm vi cực nhỏ có không biết hắn tồn tại người không có như Sawamura Eizun như thế bắt nhiều như vậy dũng mãnh chiến tích. Furuya Satoru dựa vào thiên phú của chính mình như thế thành danh, hắn là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher. Tất cả mọi người đều công nhận chỉ cần hắn trạng thái được, hắn cũng nắm giữ không thấp hơn hàng đầu pitcher thực lực. Thế nhưng hiện tại cái này cổ xưa quan niệm nên bị quét mới, hay là không cần trạng thái quá tốt. Chỉ cần để người đàn ông này đứng lên gò picture, hắn liền có thể đủ thực lực hướng về người chung quanh để chứng minh một vài thứ. 160 km toàn quốc trong phạm vi để một cái ném ra loại này khủng bố tốc độ bóng học sinh cấp 3 sinh ra Furuya Satoru dùng chính mình không gì sánh kịp thiên phú đánh vỡ tiền nhân ghi chép từ Koshien sân bóng có máy đo tốc độ tới nay. hắn là đệ một tái ném ra cái này tốc độ bóng. Vừa không có bị người nghi vấn tuyển thủ trước cũng không phải là không có qua số này theo có điều. Có lúc là cơ khí hỏng rồi. Có lúc khán giả cho rằng không chính xác đứng ở góc độ của bọn họ xem. Cái kia cầu rõ ràng liền không nhanh. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ bóng? Chỉ có Furuya Satoru này một cầu, làm cho tất cả mọi người đều chuyện đương nhiên cho rằng nó nên có như vậy tốc độ bóng nếu là nó. Đều không có như vậy tốc độ bóng, bọn họ đều không tưởng tượng ra được. Loại này tốc độ bóng hẳn là hình dáng gì? Quá mạnh, không hổ là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, dù cho là nhân gia A-Picture vẫn không có. Xuống sân, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã thể hiện ra không gì sánh kịp thực lực cái cảm. Giác này, quá bá khí, thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, có hay không? Xây đô. Furuya Saruru, Furuya Saruru, vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã Furuya Satoru, trong nháy mắt này được tất cả mọi người ủng hộ bọn họ không hẹn mà cùng vì là Furuya Satoru hoan hô. Vỗ tay tuy nói có một chút tiếc nuối, hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ e sợ không nhìn thấy Sawamura Eizun cái này đại ma vương ném bóng, nhưng dù cho là thay thế. Bổ sung picture, đứng trên sân bóng sau đó, cũng có thể biểu hiện ra như vậy phi phàm thực lực, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ trước Sawamura. Eizun bắt hai cái ghi chép, cái kia một cuộc tranh tài đều sắp bị quan sát thi đấu tuyển thủ. Cho thổi bạo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.